Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin tiếp tục gửi đến các bạn phần 422 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 2180 Hắc Bạch Lôi Cầu. Nhìn cái hàng to trên đỉnh đầu trong giây lát, liền co rút lại, đến cả mẫu, cùng với quả lâu cầu hai màu trắng đen bên trong. Đồng tử Hàn Lập có chút co rút. Hắn cũng biết rõ tới thời khắc cuối cùng, có thể hay không từ trong chân lôi kiếp toàn thân trở ra. Phải xem chính mình có thể tiếp được một quả lôi cầu cuối cùng này không. Hàn Lập hít sâu một hơi, há miệng trực tiếp phun ra ba đoàn tinh huyết. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng lên trên không trung mà điểm lấy một cái. Lập tức tinh huyết lóe lên phía dưới, đòn gió hóa thành mấy chục miếng huyết sắc phù văn, hướng thẳng đến không trung mà bắn đi, lóe lên một cái rồi lập tức chui vào bên trong tất cả tòa cực sơn. Trên không trung, ba tòa cực sơn cùng nhau quay tròn, hướng về trung tâm khẽ động, lập tức hợp lại làm một, thành một ngọn núi ba màu khổng lồ. Sau khi phát hiện ra tiếng nổ mạnh, thể tích thoáng một cái đã rút nhỏ hơn 10 phần, biến thành ngọn núi cao vài chục trượng. Đồng thời, một cổ hơi thở mạnh mẽ cũng từ đó mà phát ra. Cái này chính là Tam Sơn Hợp Nhất, nhìn cũng giống như Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn. Nhưng trên thực tế thì không thể so sánh như vậy được. Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn là đem năm ngọn núi chính thức dung hợp, luyện hóa thành một thể. Dù cho hợp thể hay tách ra đều là có thể tùy ý sử dụng, nhẹ nhàng như thường. Nhưng phải thi triển bí thuật mới có thể làm cho hợp thể Tam Sơn có bộ dạng giống như vậy. Loại Tam Sơn hợp thể này chẳng những cần tinh huyết của bản thân mới có thể thúc dục, mà thời gian hợp thể vô cùng ngắn, cũng chỉ có thể tiếp được một kích mà thôi. Hàn Lập vì lần trùng kích vào Đại Thừa nên mới tạm thời nghĩ ra một cách như vậy. Tam Sơn vừa mới hình thành, trên bầu trời hắc bạch lôi cầu đã lập tức đánh xuống, hướng thẳng đến vị trí chuẩn xác của Hàn Lập mà lao tới. Khỏa hắc bạch lôi cầu này so với lôi điện công kích lúc trước khác nhau rất lớn. Bên trong nó ẩn chứa vài tia thiên địa pháp tắc chi lực, đã đem bản thể nguyên anh của Hàn Lập gắt gao khóa chặt. Trừ phi mạnh mẽ ngăn cản rồi hóa giải, nếu không cho dù chạy trốn theo ngàn vạn dặm cũng sẽ như giòi trong xương, bám tới chết không tha. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là hắc bạch lôi cầu này, bản thân nó ẩn chứa uy năng đáng sợ. Hợp thể tu sĩ bình thường không nai tới đón đỡ lôi cầu này, mà chỉ cần bị nó tiến tới gần thôi cũng đã bị sức mạnh nó hóa thành tro tàn. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, không chút do dự liền thúc dục pháp quyết. Phạm Thánh Kim Thân trong miệng phát ra một tiếng thét dài, sáu đầu cánh tay đồng thời hợp lại hướng không trung mà vỗ một cái. Phốc phốc vài tiếng, sáu đoạn kim quang sắc quang cầu phá không bắn ra, trong nháy mắt tại chỗ cực sơn trước khi dung hợp làm một thể, quay tròn hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy lớn chừng vài mẫu, màu vàng, bên trong bay ra vô số phù văn bối lượng, đồng thời một phát ra một cổ khí tức làm cho người ta hít thở không thông. Quả hắc bạch lôi cầu bị lực hút cuốn vào, bên trong phát ra một tiếng vù vù trầm thấp, lóe ra một cái liền bị kéo vào trung tâm của vòng xoáy. Lập tức trong vòng xoáy màu vàng, một hồi phạm âm truyền ra. Điện quang màu vàng đồng thời xuất hiện. Một tiếng nổ vang, vòng xoáy màu vàng chấn động, cuối cùng kim quang vỡ vụn ra từng khúc. Hắc bạch lôi cầu lại từ đó xông ra. Ở mặt ngoài điện quang, hai màu đen trắng loè loẹt loa mắt, không có một chút hao tổn nào. Hàn Lập biến sắc, không thấy hắn có bất kỳ hành động nào. Kiếm liên màu xanh xoay quanh trên đỉnh đầu. Sau một tiếng vàng thoáng một cái, liền biến mất trên không một cách quỷ dị. Sau một khắc, phía dưới hắc bạch lôi cầu chấn động, tại chỗ đó bông hoa sen màu xanh hiện ra không một tiếng động, nhẹ nhàng vòng vòng rồi lập tức biến thành ngàn đạo kim khí màu xanh điên cuồng chém tới, ầm ầm không ngớt bổ vào lôi cầu phía bên trên. Trong chốc lát, mặt ngoài hắc bạch lôi cầu kim khí tung hoành, từng đoàn màu xanh mạnh mẽ nở ra, gần như đem lôi cầu bao phủ hết vào bên trong. Dù cho lôi cầu có đáng sợ như thế nào, nhưng khi gặp ánh sáng màu xanh cũng phải dừng lại trong lúc nhất thời không cách nào hạ xuống được. Hàn Lập vừa thấy hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, liền đem nội lực trong người điên cuồng hướng tới bông sen màu xanh. Từ trong bông sen màu xanh, kim khí phì ra thoáng một phát, tăng vọt gấp bội. Kim khí rậm rạp chằng chịt, ánh sáng màu xanh phủ trên mặt lôi cầu, chỉ cách nhau khoảng một tấc, làm cho mặt ngoài lôi cầu nổ vang không ngớt, dường như có thể nổ thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Trong lôi cầu phát ra một tiếng trầm đục, mặt ngoài hồ quang điện hai màu đen trắng tăng lên, biến thành cỡ khoảng cái bát ăn cơm, từng đạo điện quang nổ vang, đẩy toàn bộ kim khí bắn ra ngoài. Cùng lúc này bản thể lôi cầu cũng nổ vang một tiếng, rồi tiếp tục hướng phía dưới mà lao xuống. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một ngón tay lập tức chỉ lên bông sen xanh mà điểm một cái. Thể tích của đóa sen xanh lập tức lớn thêm vài phần, rồi từ đó phun ra kim khí cũng vừa thô vừa to thêm vài phần. Nhưng lôi cầu khổng lồ chỉ lóe lên một cái đã chui vào bên trong bông sen xanh. Tiếng sấm vang lên trong bông sen xanh, kim khí màu xanh chuyển động liên tục. Từng mảnh kiếm quang biến thành cánh sen không ngừng co vào phía trung tâm, tựa như kiên quyết muốn đập lôi cầu vỡ tan ra. Nhưng chỉ sau một khắc, từ bên trong bông sen xanh truyền ra tiếng kêu chói tai. Từng phiến cánh sen xanh mờ mịt là căng phồng lên một cách đầy kỳ dị, rồi nhanh chóng giãn nở ra. Hàn Lập thấy như vậy thì kinh hãi, nhưng chưa kịp làm gì thì từ không trung chợt truyền đến một tiếng nổ mạnh nghiêng trời lệch đất. Dưới vô số quang điện trắng đen đang xen vào nhau, kiếm liên màu xanh nhanh chóng nổ tan vỡ bùng ra, lần nữa biến thành 72 khẩu phi kiếm không ngừng gào rít, hào quang ảm đạm, bay vọt về bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Tâm thần Hàn Lập gắn kết với chúng nên sắc mặt tái đi, há miệng phun ra một ngụm máu, hơi thở trên người cũng yếu đi mấy phần, nhưng cũng bất chấp tất cả, vội vàng hất tay áo lên không trung. 72 lưỡi phi kiếm lập tức đổi phương hướng, nhằm về phía dưới bay vụt mà quay về, dồn dập chui vào trong tay áo của Hàn Lập rồi thu vào trong cơ thể hắn. Lập tức, lôi cầu đen trắng không quản gì, tiếp tục rơi xuống. Hợp thể cực sơn vẫn nằm chỗ cũ không cần thúc dục, đã tự động chuyển động, từ trên liền tuôn ra vô số phù văn đủ màu. Đồng thời sau khi bên ngoài thân hiện ra một tầng ánh sáng óng ánh, cả tòa hợp thể cực sơn đã trở nên long lanh, gần như trong suốt. Sau đó nổ ầm ầm, hướng thẳng về lôi cầu đen trắng đang rơi xuống. Sau một tiếng trầm đục, lôi cầu đen trắng mạnh mẽ nện vào trên đỉnh của hợp thể cực sơn. Lập tức có vô số luồng hồ quang đen trắng bắn vọt ra, nhằm về trên núi tấn công điên cuồng. Hợp thể cực sơn chấn động không dứt, các tầng ánh sáng bảo vệ bên ngoài chớp lóe lên, dốc sức liều mạng ngăn cản đòn tấn công của hồ quang đen trắng. Hàn Lập đứng bên dưới cũng điên cuồng thúc giục pháp lực còn sót lại trong cơ thể, ngón tay liên tiếp điểm rót vào ngọn núi trong không trung, khiến cho cực sơn tỏa ra vòng ánh sáng bảo vệ sặc sỡ loa mắt, diễm lệ hệt như nắng gắt. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, lôi cầu đen trắng hòa hợp với hợp thể cực sơn, không ngừng rung rẩy trong không trung, phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc. Sóng khí rung động cuồn cuộn cuốn ra, bay thẳng đến chín tầng mây. Hai bên giằng co không dứt trong một lúc, nhưng thời gian dần trôi qua, tuy rằng lôi cầu đen trắng đã bị hào quang đủ màu do cực sơn phá ra từ từ mài nhỏ đi, nhưng pháp lực trong người Hàn Lập cũng hào hụt với tốc độ cực nhanh. Nếu như không phải pháp lực Hàn Lập thâm hậu gấp mấy lần so với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, thì sợ rằng chỉ trong khoảnh khắc pháp lực sẽ khô kiệt không còn lấy một tia. Nhưng ngay cả là như vậy, sắc mặt Hàn Lập cũng cực kỳ khó coi, bởi vì hắn đã phát hiện nếu như cứ tiếp tục điều khiển cực sơn chống cự, chỉ sợ lôi cầu còn chưa bị tiêu diệt thì chính pháp lực mình đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Nhưng Hàn Lập dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường, hắn đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ, cho nên đã kiếp nạn lần này trong chốc lát cũng đã nghĩ ra một loại đối sách có chút phiêu lưu. Hắn lúc này âm thầm cắn răng, đột nhiên đem pháp lực từ hợp thể cực sơn trên không trung kéo quay về. Ngay sau đó, một tiếng tay áo rung lên, lập tức một vật từ trong đó bay ra không trung. Đó là một quả cầu màu đen phát ra âm thanh ồ ồ, thoáng một cái liền biến to ra hơn một trường. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng, thân hình xoay một vòng, lập tức biến thành kim mao cửu viên. Đồng thời bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân hình điên cuồng lớn lên. Phạm Thánh Kim Thân đang đứng thẳng, phía dưới chợt lóe lên một cái, tức thì phát ra một chút kim quang, rồi sau một cái chớp động, liền hướng xuống phía dưới người cửu viên mà bắn đi, chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Tay to lớn của cửu viên nhanh như điện sờ lên đỉnh đầu một cái, lập tức trên đỉnh đầu một nguyên anh màu vàng lóe lên rồi chui ra ngoài. Nguyên anh cao vài thước hướng bàn tay nhỏ bé chỉ ra buôn phía, lập tức mấy đoàn ánh sáng từ trong thân thể cửu viên liên tục chui ra, xoay vài cái ở đằng sau liền biến thành thiền long, thải phượng, thanh loan, các loại chân linh hư ảnh. Mà những hư ảnh này ở trên không trung xoay vài vòng, gào thét một tiếng, rồi điên cuồng hướng về Nguyên Anh mà chui vào bên trong cơ thể. Nguyên Anh màu vàng trên người khí tức biến đổi, thân hình thoáng mơ hồ, rồi biến thành một đoàn kim quang, lại bay vào bên trong thân hình của cửu viên. Sau một khắc, cửu viên đột nhiên giơ tay lên trời, kêu to một tiếng. Hai tay đấm vào lồng ngực, trên người lập tức phát ra ánh sáng màu tím vàng. Những miếng vảy rồng màu tím vàng hiện lên trên toàn thân. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu cũng sinh ra một chiếc sừng màu xanh. Càng kinh người là cửu viên, hai bên đầu vai cùng dưới xương sườn chỗ kim quang ngưng tụ, lại cũng mọc ra hai đầu màu vàng cùng bốn cánh tay. Bất quá trong đó một cái đầu màu vàng cùng hai cánh tay giống y như thật. Còn một cái đầu cùng hai cánh tay còn lại thì có chút mơ hồ không rõ, giống như là hư ảnh vậy. Hàng Lập vậy mà một hơi thi triển ra thần thông mạnh mẽ của bản thân, Niết Bàn Thánh Thể. Xem những gì vừa diễn ra, tuy vẫn là nhị niết biến thân, nhưng so với trước kia, rõ ràng rất có tiến triển. Nếu như Hàng Lập có thể đem cái đầu thứ ba cùng hai cánh tay ngưng tụ thành hình thái thực thể, hẳn là Niết Bàn Thánh Thể đã chân chính bước vào giai đoạn thứ ba. Lúc này Cực Sơn trên không trung không có Hàng Lập ở phía sau duy trì pháp lực, rốt cuộc đành phải thu nhỏ lại bằng một nửa lúc trước. Sau mấy tiếng gào thét, hào quang chợt lóe, hợp thể Cực Sơn biến ảo thành ba đoàn linh quang hướng bốn phía mà rồng xuống. Trong khi đó Hắc Bạch Lôi Cầu sau một tiếng nổ vang liền nhanh chóng lao xuống một lần, sau một cái chớp động liền nện vào mặt trên của quả cầu màu đen ở phía dưới. Quả cầu màu đen khi điện quang tới nơi liền vỡ vụn ra, nhưng lập tức một trận âm thanh nổi lên vù vù. Hơn 17 trùng màu vàng thoáng một cái đã bất ngờ xuất hiện tại không trung. Những con kim trùng to cỡ nắm tay, nhưng trong mỗi một đám trùng lại bất ngờ xuất hiện một con giáp trùng to lớn. Chính là về kim trùng cùng hơn 10 đầu hậu tuyển trùng vương. Nhưng không kể đàn kim trùng hay là những con trùng vương kia, giờ phút này hành động dường như có chút ngây dại, chỉ là vẫn chấp động đôi cánh trôi nổi giữa không trung, trong lúc nhất thời không có hành động nào khác. Chương 2181, trùng biến. Chỉ có điều khối lôi cầu chẳng biết kiên dè lao xuống, ngay lập tức nó tạo thành một màn sơn chớp vọt vào giữa đàn trùng. Khối cầu điện nửa đen nửa trắng ập đến, làm hơi 10 cặp phệ kim trùng ở giữa nhảy loạn lên. Ngoài ra còn không ít con bị sét đánh cháy đen, rồi lại tả rơi xuống giống hệt như mưa. Tuy là phệ kim trùng có thân thể hầu như không thể phá hủy, nhưng dưới sự công kích kinh khủng của chân lôi kiếp vẫn khiến cho chúng bị thương rất nặng. Nhờ có thân thể mạnh mẽ nên vẫn giữ được tính mệnh, chỉ có điều chúng không thể không lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Nhưng khi quả cầu 10 con về kim trùng chuẩn bị thành trùng vương là càng khiến cho chúng kích động hơn. Lập tức chúng phát ra những tiếng kêu to tê chói tai, làm hàng vạn con về kim trùng khác đều ồn lên như ong vỡ tổ, rồi lao tới đánh về quả cầu điện. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã bao kín lấy, làm cho quả cầu trở thành màu vàng rực, rồi liều mạng cắn nuốt lôi điện bên trong. Mà ngay khi đàn trùng xông tới, mặt ngoài quả cầu nửa trắng nửa đen cũng tung ra rất nhiều tia sấm chớp đang vặn. Rồi không hề khách khí đánh vào những con côn trùng. Kể từ đó tất nhiên là quả cầu điện ở giữa đám đàn trùng càng lúc càng nhỏ đi, mà đàn phệ kim trùng trưởng thành cũng không thể nào chống cự thêm, trở nên hôn mê bất tỉnh. Chỉ vài nhịp thở trôi qua, tất cả phệ kim trùng trưởng thành đều bị quả cầu đánh cho hôn mê mà rớt xuống đất. Chỉ còn lại hơn 10 con dự bị làm trùng vương là vẫn cực kỳ hung hãn, bám chặt lấy bề mặt quả cầu mà điên cuồng cắn xé. Dù vậy thì khối cầu điện cũng chẳng quản đến bọn chúng. Trong tiếng gầm rú, nó lao thẳng xuống phía dưới về phía Hàn Lập. Đến lúc này, thể tích của quả cầu nửa trắng nửa đen so với khi mới hiện ra chỉ còn lại cỡ 1/4. Nhưng dù như vậy thì thể tích của nó vẫn lớn hơn một trường. Ngoài ra xung quanh là tràn ngập các rạch chớp lượn lờ, uy thế cực kỳ kinh người. Nhờ có đàn phệ kim trùng cầm chân nên Hàn Lập cũng đã thi triển xong biến thân trong niết bàn thánh thể. Vừa nhìn thấy quả cầu đang lao xuống, con vượn khổng lồ bị ma hóa này hét lên một tiếng rung chuyển trời đất. Thân hình nó tỏa ra hào quang màu tím rồi điên cuồng phong lớn lên tới mấy trường. Đồng thời, bốn cánh tay mới mọc của nó đặt như thực chất đột nhiên hướng thẳng lên trời cao. Ngay lập tức trên người con vượn hiện ra một tầng linh văn màu bạc. Nó chuyển động một vòng rồi tất cả cùng tề tụ về phía sau cánh tay. Sau đó hóa thành những pháp trận tạo bằng ký hiệu có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Hào quang màu bạc sang chói, tiếp đó là một tiếng phanh vang lên. Ánh sáng trên sau cánh tay chợt tắt, để lại trên bề mặt là tầng tầng các mảnh che tay màu bạc lập lòe, đang che kín như bưng từ ngón tay, từ đầu đến tận vai. Nhưng nếu ai đó quan sát tỉ mỉ thì có thể thấy được bộ giáp tay được bạc tạo bởi vô số mảnh ghép này. Cứ mỗi một mảnh là được tạo bởi một pháp trận nhỏ lì ti, tỏa ra khí tức thần bí lạ thường. Vậy mà trong cùng một lúc, Hàn Lập lại vận dụng cả niết bàn thánh thể, kinh trập thập nhị quyết, lại còn thêm bách mạch luyện bảo quyết. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng cả ba loại thần thông khác nhau trong cùng một thời điểm. Lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh như muốn xé rách cả trời đất. Vì vậy nên đối với đòn cuối cùng này, Hàn Lập cũng tự tin hơn rất nhiều. Chỉ thấy bốn cánh tay trong lớp giáp màu bạc khẽ co lại, rồi bất ngờ vội nhẹ về phía trời cao, làm cho không trung phía trước phát ra những tiếng rách vỡ vang trời. Bốn cánh tay hơi mờ ảo đi, sau đó nó hóa thành bốn cái ảo ảnh màu bạc khổng lồ, đồng loạt đánh lên trên quả cầu nửa trắng nửa đen đang lao xuống. Từ giữa không trung vang lên một tiếng nổ, làm cho đất trời rung chuyển. Ảo ảnh bàn tay màu bạc khổng lồ vậy mà lại đặt như thực chất, mười ngón tay như những cái móc câu bấu chặt vào, làm non nửa khối cầu bị ép tan đi. Còn lòng bàn tay lại phun ra một luồng lực mạnh kinh hồn, hùng hăng đánh về trung tâm của khối cầu. Khối cầu điện nửa trắng nửa đen liền nhỏ đi rất nhanh, nhưng những tia chớp hai màu của nó cũng không kiêng dè mà điên cuồng ăn miếng trả miếng lên bốn ảo ảnh cánh tay khổng lồ. Mà mỗi một bàn tay màu bạc đang bị xâm chớp đánh lên này đều mang theo sức mạnh kinh người của con vượn khổng lồ đã vận dụng biến thân trong niết bàn thánh thể. Trong nháy mắt, đôi mắt màu bạc của nó mau chóng ảm đạm đi, khí tức cũng suy yếu hơn rất nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc bốn cánh tay màu bạc đã bị hàng trăm đợt xâm chớp đánh lên, nó cũng khiến cho khí tức của Hàn Lập đang biến thành cửu viên bị ma hóa giảm đi hơn một nửa. Nhưng đúng lúc này con vượn đứng phía dưới lại rống to, bốn ảo ảnh cánh tay lại phình lớn hơn trước một lần. Mười ngón tay trong bốn cánh tay khổng lồ phần ra trên dưới bao lấy quả cầu điện vào bên trong. Tiếp đó chúng không thèm để ý tới những đợt xâm xét đang công kích mỗi một mạnh hơn, mà mỗi một lòng bàn tay liền tỏa ra hào quang màu bạc tới chói mắt. Ở trong màn ánh sáng màu bạc, vô số ký hiệu năm màu tràn ra, làm cho đạo lực ở lòng bàn tay tăng vọt lên mấy lần. Các ngón tay cũng thuận theo luồng lực này mà đan lại với nhau, đem khối cầu bằng lôi điện lúc này đã nhỏ lại rất nhiều, bóp vỡ ra. Khối cầu bị bóp vỡ tung thành vô số tia chớp đen trắng, điên cuồng tấn công khắp nơi. Trong phút chốc, bốn cánh tay màu bạc bị những tia chớp này đánh cho tan nát. Con vượn khổng lồ bên dưới liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn cánh tay được che phủ bởi vô số mảnh giáp bạc trở nên đau đớn rồi vỡ vụn ra, hóa thành nhiều đốm sáng bàng bạc mà tan đi. Mà hơn trăm khối cầu điện nửa trắng nửa đen trên cao không còn bị ngăn, chúng liền chớp lên rồi lao xuống như mưa bổ vào thân thể của cửu viên. Trong lúc này, vô số tia xâm chớp vang lên liên miên, từng đoàn tia sét nửa đen nửa trắng bao kín lấy thân thể của con vượn. Con vượn khổng lồ dựa vào sức mạnh mẽ của thân thể mình mà cắn răng chống chịu. Đến lúc này nó đã không còn gắng gượng được từng đợt xâm chớp. Thân hình to lớn của nó ngã ập xuống, làm cho đất đai nơi đó rung lên. Nhưng rạch chớp nửa đen nửa trắng cũng bám theo thân hình của con vườn mà đánh thêm mấy lượt rồi tiêu hao hết uy lực. Giờ phút này trên vùng đất gồ ghề nhấp nhô chỉ còn lại một con vườn khổng lồ với chi chít những vết thương. Nó đang nằm im không nhúc nhích, lớp vảy màu vàng tím quanh người đã bong đi gần hết để lộ ra từng mảng lông cháy đen, nhìn thật thê thảm. Trên trời cao, khi khối điện cầu cuối cùng tan vỡ, cũng là lúc hang động ở giữa đám mây đen loẹ lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc này, ngoài trừ đám mây tối đen trong không trung đang từ từ trôi nổi, còn lại không hề biến hóa hay có thêm loại dao động nào khác. Điều này thật khiến cho người ta cảm thấy mọi thứ yên tĩnh tới mức quỷ dị. Thật không hổ danh là Trần Lôi Kiếp. Nhưng muốn lấy tính mạng của ta sao? Còn thiếu một chút nữa. Phía trên mặt đất bên dưới bỗng vang lên một trận cười ha ha. Dường như có ai đó đang rất khó nén nổi sự hưng phấn trong lòng mình. Chỉ thấy trên thân con vườn vẫn đang nằm thẳng cẳng kia, bỗng tỏa ra những vệt sáng tím vàng, chạy qua chạy lại. Vậy rồi lớp vảy vàng, lình văng, hai cái sừng trên đầu đều từ từ biến mất. Cùng lúc này cơ thể của nó thu nhỏ lại, không lâu sau nó đã khôi phục lại hình dáng của con người. Chân tay của Hạng Lập khẽ cử động, rồi chậm chạp đứng dậy. Hắn nâng khẽ hai tay, rồi chậm chậm đánh giá toàn bộ cơ thể mình. Chỉ thấy ngoài trừ khuôn mặt hắn tái nhợt, không còn lấy một giọt máu. Còn lại khắp thân thể thì hoàn toàn không hề có vết thương nào. Điều này là nhờ khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của cơ thể hắn. Ngay lúc hắn giải trừ trạng thái biến hình, những vết thương trên thân thể cũng mau chóng tự lành lại. Tất nhiên là những thương tổn ẩn sâu bên trong mà hắn mắc phải không nhẹ chút nào. Muốn chữa khỏi hoàn toàn cũng phải mất khá khá thời gian. Nhưng bỗng nhiên, trên cao truyền xuống vô số tiếng động. Hạng Lập ngẩn ngơ. Hắn không thể không chăm chú mà nhìn. Đúng là hơn 10 con vệ kim trùng sắp thành trùng vương kia vẫn an ổn sau khi bị Lôi Kiếp đánh trúng. Lúc này nó đang phát ra từng tiếng kêu quái dị. Một cảnh kỳ lạ hiện ra. Đáp theo tiếng kêu của hơn 10 con vệ kim trùng, mặt đất phía dưới cũng dấy lên những âm thanh vù vù. Từng con côn trùng cánh cứng màu vàng đang hôn mê bắt đầu nhộm dậy rồi lũ lượt kéo nhau bay lên trên trời. Tiếp đó, chúng liền bao vây xung quanh mỗi con trùng, chuẩn bị thành trùng vương ở trên cao. Lúc này, con nào con nấy đều múa loạn cặp cánh, bao lấy con côn trùng màu tím ở giữa, mà biểu lộ ra thái độ cực kỳ thù địch. Hạng Lập thấy như vậy thì vô cùng hoảng sợ. Hắn không lưỡng lự, giơ tay lên không trung, đồng thời miệng hắn huýt một cái thật lớn, như muốn kêu gọi tất cả những con côn trùng này quay về. Nhưng ngược lại với mong muốn, cảnh tượng tiếp theo càng làm cho lòng hắn trầm đi. Những con phệ kim trùng này chỉ ông ông xôn xao lên vài lượt rồi bỏ mặc mệnh lệnh của hắn qua một bên. Hạng Lập thầm hoảng sợ, vẻ mặt hắn rất ngưng trọng như muốn thi triển loại bí thuật khác để mạnh mẽ ép bức đàn côn trùng. Nhưng cùng chính khoảnh khắc này, dưới sự kích động của những con phệ kim trùng sắp thành trùng vương kia, hơn 10 đàn côn trùng ông lên, sau đó cứ đàn này lại nhằm về phía đàn khác ở gần đó mà tấn công. Lập tức trên không trung truyền xuống từng tiếng sàn sạc. Mấy vạn con phệ kim trùng liền hóa thành một đám mây màu vàng thật lớn. Con nào con nấy đều cực kỳ hung tàn. Thỉnh thoảng còn có cảnh một con này bị hơn chục con khác bao lấy mà cắn xé. Hơn 10 con phệ kim trùng sắp thành trùng vương kia đang điên cuồng cắn nuốt sạch sẽ những con trùng bình thường khác bên cạnh. Cứ mỗi khi hàm răng chúng há ra là hầu hết những đám côn trùng bình thường ở xung quanh bị cắn sạch sành sanh. Hạng Lập thấy như vậy, sắc mặt chợt đổi, mà đạo pháp quyết đang chuẩn bị được hắn đánh ra cũng lập tức bị đình chỉ. Lúc này, vẻ mặt Hạng Lập biến đổi liên tục, tự như không cách nào đưa ra quyết định. Nhưng bỗng nhiên trên trời cao lại vang lên những âm thanh hờ hơ cực kỳ quái dị. Trong đám mây đen đang quay cuồng, vô số khối cầu sáng màu đen xì xì liền nhanh chóng hình thành. Nhìn kỹ lại thì trong mỗi khối cầu này lại chứa thêm ảo ảnh của một con quỷ nào. Chúng to có, nhỏ có, trắng có, đen có. Con nào con nấy đều thét lên những âm thanh kỳ quái. Tiếng thì thô ráp cao vút, tiếng thì nhỏ bé mơ màng. Chả có âm thanh nào giống nhau. chỉ có điều những âm thanh này là làm cho thần thức của người ta trở nên hoảng hốt. Thiên ngoại ma đầu. Hàn Lập thấy như vậy, đôi mắt liền co quắp, sắc mặt cũng trở nên u ám. Cuối cùng, hắn không dám để ý tới đàn côn trùng đang cắn nuốt lẫn nhau, mà đành phải quay về chăm chú quan sát bầu trời trên cao. Dường như cùng với lúc này, ở giữa đám mây đen trên không kia, bỗng quay cuồng kịch liệt. Một hồi âm thanh thanh thoát như tiên nhạc truyền đến, tiếp đó là từng tia sáng màu xám trắng tràn ra từ trong đám mây. Những tia sáng này ngưng tụ với nhau, tạo thành một khuôn mặt mờ mờ màu xám. Ở giữa đám mây lớn, khuôn mặt đang quay cuồng không ngừng, rồi chậm rãi bay tới gần Hàn Lập. Hàn Lập chỉ thấy gương mặt xám trắng trong màn mây hơi lóe lên. Tiếp theo thân thể mình bỗng dưng nhẹ như bông. Tâm thần cũng trở nên mơ màng. Cuối cùng lại thấy mình xuất hiện trong một không gian mới hoàn toàn xa lạ. Chương 2182. Thần lôi dọa lùi ma. Sự cẩn trọng chợt hiện ra trong mắt của Hàn Lập. Hắn cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, vẻ mặt chợt đổi. Chỉ thấy lúc này dáng người hắn trở nên hơi gầy gò. Tuy rằng quần áo mặc trên người vẫn giống hệt như trước kia, nhưng mấy cái vòng trừ vật nhận nuôi linh thú đều biến mất hút. Càng kỳ lạ hơn là khi dùng thần niệm quan sát thì lại thấy chẳng biết từ khi nào khuôn mặt mình đã khôi phục lại dáng vẻ như năm 13-14 tuổi. Da thịt chẳng những không hề đen đúa như trước mà trở thành trắng nõn như ngọc. Nguyên thần xuất khiếu, xem ra là tâm ma kiếp đã bắt đầu rồi. Hàn Lập sờ bần quơ lên khuôn mặt mình, hắn tỏ ra hơi kỳ quái rồi lẩm nhẩm. Đúng lúc này trong đầu Hàn Lập chợt truyền đến một giọng cười nửa nam nửa nữ, rất quái dị. Thằng nhóc, chúng ta là gặp nhau. Bổn tọa không ngờ được rằng trong thời gian ngắn như vậy mà người có thể tiến tới bước này. Chỉ có điều lúc này bản thể ta đã tới đây, cho dù người có là chân tiên chuyển thế cũng tuyệt đối khó vượt qua nổi tầm ma kiếp này. Cùng lúc với tiếng cười quái dị, ngay giữa bầu trời xám xịt bỗng hiện ra một khuôn mặt quỷ xanh ngắt. Sau đó nó thè cái lưỡi ra liếm liếm môi, nhìn Hàn Lập cười đầy ác ý. Cái đầu quỷ thật to này chính là thiên ngoại ma quân đã gieo thù kết oán với Hàn Lập năm đó. Hiện giờ nó nhận dịp tầm ma kiếp của Hàn Lập để cách không đưa bản thể tới. Thật như vậy sao? Còn ta lại không ngờ rằng ngươi lại ngu xuẩn tới nỗi cứ xuất hiện trước mặt ta. Hàn Lập trả lời lạnh như băng. Bây giờ còn dám ngoa mồm. Chút nữa bọn tòa sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong. Thiên ngoại ma quân thét lên cực kỳ giận dữ. Lời còn chưa nói hết mà đầu quỷ của nó tỏa ra hào quang đen rồi lớn lên cuồn cuộn. Hàn Lập đang trong bộ dáng của một thiếu niên đứng bên dưới, gương mặt bỗng nhiên lóe lên sát ý. Hàn há miệng phun ra ba đốm màu vàng to như nắm tay, không một tiếng động. Tia sáng chợt mờ đi, bằng một cách quỷ quái nào chúng liền xuất hiện cách gương mặt của con quỷ có vài tấc. Nhìn lại thì đây đúng là ba khối đồ vật có hình lăng trụ, mặt ngoài chúng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt mà còn được điểm thêm chi chít những ký hiệu màu đỏ tươi. Hơn nữa một đầu của nó lại nhọn hoắt như một cái mũi thương vàng óng. Không tốt. Tuy rằng thiên ngoại ma quân chưa nhận ra ba vật này là thứ gì, nhưng cảm giác mách bảo rằng sự nguy hiểm đang tới gần làm cho lòng nó rất lo lắng. Đầu quỷ của nó liền vội vàng chớp lên như muốn hóa thành một đám sương đen mà bay đi. Nhưng lúc này Hàn Lập chỉ ngón tay về ba đốm sáng ở đằng xa, đồng thời miệng hét lớn một tiếng nổ. Trong tích tắc, ba vật màu vàng có hình dáng như mũi thương bất ngờ bùng nổ, vô số cuồng lửa cùng những rạch chớp màu vàng rực tuôn ra bao trọn lấy đầu quỷ đang sắp biến thành khí đen. Đồng thời chúng còn phát ra những tiếng nổ trầm thấp liên miên. Không, đây là kim cương diệt ma lôi. Làm sao ngươi có được vật này? Đám khí màu đen trong làn sáng vàng nhanh chóng tan mất, mà tiếng kêu của thiên ngoại ma quân chẳng những cực kỳ thảm thiết mà còn mang theo nỗi căm hận khó tin. Việc này cứ đợi đến khi người hóa thành tro tàn rồi hãy lo lắng thì vẫn chưa muộn. Hàn Lập cười lạnh lẽo rồi há to miệng, không ngờ là có thêm bốn đốm sáng cùng bay ra. Đừng vội mơ mộng quá sớm, người tưởng rằng chỉ với mấy khối diệt ma lôi này là có thể giết chết được ta sao? Thiên ngoại ma quân kêu to, đám khí đen còn sót lại đột nhiên uốn éo, liền đó lại nổ tung thành những sợi tơ đen. Chúng hơi nhoáng lên rồi bắn nhanh về khắp bốn phương tam hướng. Chỉ tiếc là có vẻ như Hàn Lập đã chuẩn bị trước, sắc mặt hắn trầm xuống, những ngón tay lại khẽ rung vào trong hư không. Buồn đùm sáng vàng lập tức lóe lên rồi xuất hiện tại bốn hướng khác nhau, chặn trước những sợi tơ đang bỏ chạy. Tiếp đó là cả bốn đồng loạt nổ tung. Biển lửa và sấm chớp ngùng ngục tràn ngập cả trời đất. Hầu hết những sợi tơ đen ở trong biển hào quang vàng rực đều bị đốt cháy thành tro tàn, chỉ còn lại sót hơn 10 cái may mắn thoát khỏi phạm vi công kích. Phải ra xa tới hơn trăm trường, chúng mới dám tụ lại với nhau, lần nữa trở lại làm một với cái mặt quỷ. Chỉ có điều lúc này khuôn mặt quỷ chỉ còn nhỏ như cái chậu rửa mặt, thân hình mơ hồ nhợt nhạt, tất nhiên là nguyên khí của nó đã bị tổn thương rất nặng nề. Đầu quỷ vừa hiện ra đã tỏ ra rất giận dữ. Nó thét lên một tiếng dài thê lương rồi hóa thành ảo ảnh đầu quỷ lớn hơn 10 trường. Toàn bộ sức lực lại lao thẳng tới Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập bỗng cười rất bí hiểm, tay áo rung lên, trước mặt lại hiện ra 7 đốm sáng màu vàng. Chúng chợt lóe rồi bắn vút tới cái đầu quỷ. Ảo ảnh của con quỷ thấy như vậy liền hoảng hốt la lên. Vẻ giận dữ trên mặt nó biến mất, thay vào đó là tiếng kêu a, hết sức kỳ quái. Liền đó thân hình con quỷ uốn éo, hóa thành một đoàn khói đen bắn vọt đi. Từ trên trời cao truyền xuống vài tiếng gió rít, ánh sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất khỏi không trung. Nhưng sau đó trên bầu trời xám xịt, cao vút, bỗng truyền đến âm thanh nửa nam nửa nữ, đang vô cùng tức giận của thiên ngoại ma quân. Thằng nhãi nhân tộc, lần này ta bị người xỏ mũi, nhưng chớ vội vui mừng. Đợi đến khi người đổ kiếp phi thăng, cũng chính là lúc ta đợi ngươi ở giới diện của ma quân bọn ta. Lúc đó cho dù ngươi có kim cương diệt ma thần lôi, đừng hòng tiến vào tiên giới. Giọng nói ầm ầm vang khắp bốn bầu trời. Nhưng vừa nói xong lập tức im bặt. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, nhưng hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay khẽ đảo. 7 đốm sáng màu vàng quay tròn một vòng rồi vụt quay về. Chờ sau khi hai tay Hàn Lập chà sát với nhau xong, chúng liền biến thành 7 quả cầu điện màu vàng rực rỡ. Bề mặt còn lập lòe những sợi chớp điện, chớp nháy liên tục. Xem ra, đây không phải là kim cương diệt ma thần lôi chân chính. Hàn Lập mỉm cười, tay áo rung lên, đem 7 khối cầu vàng óng này cất đi. Cũng không thể nói, 7 quả cầu vừa rồi là đồ giả, chỉ có điều chúng là những khối kim cương diệt ma thần lôi chưa hoàn chỉnh mà thôi. Từ lúc Hàn Lập có được tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, cứ mỗi khi rảnh rỗi là hắn lại bí mật luyện chế ra loại thần lôi này. Chỉ là tài liệu luyện chế cực kỳ ít, kể cả khi hắn có vô số lá kim lôi trúc, nhưng các loại tài liệu khác lại rất khó kiếm. Hơn nữa tỷ lệ luyện chế thành công cũng rất thấp. Ngay cả với khả năng của tu sĩ hợp thể hậu kỳ là tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng Hàn Lập chỉ luyện chế được 7 khối mà thôi. Còn những khối đang dở dang này thì chưa thể nào hoàn thành được. Ngay lúc có ý định đột phá chướng ngại và đại thừa, Hàn Lập đã tính toán kỹ lưỡng chuyện chống lại thiên ngoại ma quân. Vốn dĩ tâm ma kiếp đã cực kỳ khó vượt qua, vậy mà là có thêm thiên ngoại ma quân cứ một bên quấy rầy thì xác suất thành công thật là nhỏ bé. Chính vì vậy, hắn vặn nát óc mới nghĩ ra một kế sách, liên tục quăng ra hết diệt ma thần lôi, đánh cho tên ma quân bị thương thật nặng, sau đó bên lấy 7 khối giả mà dọa cho đối phương bỏ chạy một phen. Với uy lực khủng khiếp của loại thần lôi chuyên dùng để đối phó ma vật này, dù cho thần thông của thiên ngoại ma quân ngang với tu sĩ đại thừa, nhưng dưới thủ đoạn nửa thật nửa giả của Hàn Lập cũng đành phải bỏ chạy cong đuôi. Cũng may là vào lúc trước khi đột phá chướng ngại đại thừa, Hàn Lập đã mang thần lôi luyện hóa thành một thể với nguyên thần mình. Như vậy khi ở trong không gian kỳ dị này mới có thể bất ngờ phóng thần lôi ra mà đối địch. Còn mọi chuyện xảy ra sau này đều hệt như suy tính của hắn. Thiên ngoại ma quân bị 7 khối thần lôi đầu đánh cho trọng thương, tiếp đó lại thấy thêm 7 khối khác mà không bị dọa cha chạy bán sống bán chết thì mới là chuyện lạ. Lúc này thiên ngoại ma quân đã bị dọa cho bỏ chạy, còn đối với tâm ma kiếp thì Hàn Lập khá tự tin vào thần niệm mạnh mẽ của mình. Về phần thiên ngoại ma quân sẽ đến quấy nhiều khi mình đổ kiếp phi thăng, việc này làm cho trong lòng Hàn Lập hơi trầm xuống. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, đây là việc không biết bao nhiêu năm tháng về sau, cần gì phải vướng bận cho nặng bụng. Đối với Hàn Lập thì trước mắt phải vượt qua tầm ma kiếp, làm cho bản thân mình chính thức bước vào cấp bậc đại thừa kỳ mới quan trọng nhất. Hàn Lập suy tính mọi việc rất nhanh, tiếp đó hắn gác mọi chuyện lại, hai mắt tỏa ra những tia sáng màu lam chói lóa, nhìn về khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Lúc này cảnh vật ở bốn phía quanh đó đã bắt đầu trở nên quay cuồng. Một lát sau, theo làn dao động trong hư không, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên hiện ra vô số con mắt màu xám lớn đến cả trường. Cái nào cái nấy đều đang tỏa ra ánh sáng năm màu mờ mờ, rồi gắt gao nhìn vào Hàn Lập. Hàn Lập vừa đối mắt với những thứ ánh sáng đó, thần thức của hắn lập tức trở nên mơ màng. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến đổi. Hiện giờ trước mặt hắn là một nơi cần núi xanh nước biếc. Một ngọn núi không lớn lắm đang từ xa mau chóng hiện lại gần trong tầm mắt hắn. Hàn Lập chỉ kịp thảng thốt rồi phát hiện ra mình đang ở trong một thôn làng nhỏ ngại ngái mùi bùn đất. Mà chính cũng biến thành một thằng bé khoảng 6-7 tuổi. Áo quần đầy những miếng vá, không cách nào nhìn ra một chỗ lành lặn. Hơn nữa mình còn đang cùng nô đùa với những đứa bé trong thôn. Cầu oa, hắc đạn, thiết trụ. Trong khung cảnh này, những tình cảm được chôn giấu tận đáy lòng đã không biết bao nhiêu năm tháng của hắn đã ùa về. Hắn không tự chủ được, bèn gọi tên những đứa trẻ trước mặt. Nhưng không chờ tình cảm khác thường trong đáy lòng Hàn Lập kịp nổi lên, một cổ năng lượng thần bí mạnh khủng khiếp lập tức tác dụng vào nguyên thần, làm hắn cảm thấy nóng ran. Nhờ vậy mà hắn lập tức quên mất hết thảy, lúc này chỉ tập trung vào khung cảnh trước mắt, cùng chơi bắt que sò đũa với những đứa bé, rồi cùng nhau cất tiếng cười rầm ran. Cách đó không xa, một bóng người nhỏ nhắn gầy gò lảo đảo chạy về phía bên này. Bóng dáng quen thuộc khiến cho Hàn Lập ngoái cổ, vui sướng reo lên. Tiểu muội à! Thân thể Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng lặng im trong dải đất trùng. Huyệt thiên linh trên đỉnh đầu mở lớn, nguyên anh to lớn màu vàng cũng đang ngồi phía trước. Mà xung quanh họ là tràn ngập các loại khí xám quay cuồng. Những đám khí bụi này đang bao vây thật chặt. Hơn nữa lâu lâu là các vài ảo ảnh đầu lâu của loài quỷ quái hay ma vật nào lao ra. Bọn chúng có con màu trắng, con thì lại màu đen. Nhưng chỉ cần bọn chúng vừa tiến vào phạm vi cỡ 3-4 trường là bị những tia chớp vàng óng trong cơ thể Hàn Lập bắn ra. Một tiếng nổ vang lên, mấy con ma quỷ liền bị đánh tan thành mây khói. Những con khác thấy như vậy thì liền hoảng sợ bỏ chạy về. Chỉ là một lát sau, chúng lại không đè nén nổi sự tò mò, lén lén tiến lên. Ở đỉnh núi xa xa, Ngân Nguyệt đứng sóng vai cùng với Chu Quả Nhi. Cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về trung tâm của dải đất. Còn trên đỉnh núi khác ngay bên cạnh, Dạ Đạo Nhân vẫn ngồi khoanh chân trên một khối đá lớn, hai mắt nhắm nghiền. Có vẻ là tính tình của Hàn Lập không đáng để cho hắn phải chú ý. Chương 2183, tầm ma kiếp. Giữa không trung trên cao có một chiếc gương màu xám mờ đang lơ lửng bất động. Tấm gương tỏa ra hào quang năm màu chớp động, trên bề mặt nó phun ra những loại hình ảnh mơ hồ biến đổi không ngừng. Nếu như cẩn thận quan sát thì những hình ảnh này lại giống như trăng soi đáy nước, không thể nào nhìn rõ được. Mà bên ngoài vùng ma khí, những con vệ kim trùng vẫn bất cần, chẳng thèm để ý vào điều gì trong mắt mà điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Sau một thời gian dài như vậy, toàn bộ bầy trùng chỉ còn lại có mấy trăm con mà thôi. Hơn nữa những con vệ kim trùng sắp trở thành trùng vương còn trắng trợn lao đến những con sót lại mà cắn giết. Những con vệ kim trùng bình thường mặc dù rất tức giận cùng nhau tiến hành phản kích, nhưng rõ ràng là không cách nào đối kháng được với những con sắp trở thành trùng vương kia. Tất cả đều bị cắn nuốt. Sau đó không lâu, trên thân thể của những con côn trùng màu tím đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Mọi việc vẫn tiếp tục, thời gian trôi qua từng chút một. Không biết bao lâu sau, trên không trung, những con vệ kim trùng bình thường đã bị cắn nuốt tất cả. Chỉ còn lại những con sắp trở thành trùng vương mình đầy thương tích. Cuối cùng, sau khi con vệ kim trùng bình thường bị cắn nuốt trong nháy mắt, thì những con sắp trở thành trùng vương trên không trung thoáng một cái nhảy ngược ra sau, dừng lại một chút rồi dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm những con khác xung quanh. Những âm thanh đáng sợ lại vang lên vù vù. Những con sắp trở thành trùng vương khẽ động hai cánh, không chút do dự nhào tới, lại tiếp tục cắn xé. So với lúc trước thì màn tranh đấu lúc này càng thê thảm hơn. Tiếng ông ông thê lương liên tục phát ra, thi thoảng lại có mẩu cánh vỡ hoặc là khúc chân gãy từ trên cao rơi xuống phía dưới. Vài con côn trùng màu tím tiếp tục cắn xé nhau, có con miệng phun ra làn sáng màu vàng nhẹ nhẹ, hoặc là có con lại biến hóa thân hình lúc lớn lúc nhỏ. Chúng đều liều mạng nhúc sức thi triển thần thông, muốn đem tất cả đối thủ nuốt vào trong bụng. Thế nhưng vào lúc này, thực lực của những con côn trùng màu tím không chênh lệch nhau quá lớn. Nếu như muốn phân ra thắng bại rõ ràng thì chắc chắn trong thời gian ngắn không thể nào thực hiện được, phải trải qua một màn chém giết dài thì mới có hy vọng hoàn thành. Cùng thời gian này, trong một không gian khác, Hàng Lập mang vẻ cười chất phát đang bị đám trai gái trong thôn đẩy vào một căn phòng trang trí đầy khăn đỏ. Mọi người còn liên tục cầu chúc, ai sớm sinh quý tử nha. Bên ngoài tới đầu bạc răng long, rồi cùng tươi cười sau đó bỏ nhau ra ngoài. Lại còn vội vàng khép cánh cửa còn đang thơm mùi gỗ mới. Trong nháy mắt, căn phòng tân hôn chỉ còn lại Hàng Lập cùng với một người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gỗ sơn hồng. Trên đầu phủ một tấm lụa màu đỏ, che đi gương mặt kiều diễm xinh xắn. Hàng Lập lấy tay gãi gãi đầu, chân tay có chút lóng ngóng. Mãi một lúc sau, hắn mới đỏ mặt tiến về phía giường gỗ. Tần nương tử đêm nay của hắn là một người cùng sống trong thôn. Hàng Lập cũng chưa từng gặp qua, nhưng cùng từ miệng của bà mối Lưu Nhị nghe được một chút thông tin. Thiếu nữ này là một người vô cùng khéo léo, hơn nữa cũng rất khỏe mạnh, thao vác. Nếu không thì cha mẹ hắn cũng không có chọn nàng, không tiếc bỏ ra một con heo, ba con dê làm sính lễ xin cưới. Sau đó trong vòng nửa tháng, liền tổ chức tiệc cưới, đón thiếu nữ này về làm dâu. Nhưng vợ mình tên là gì? Thành Mai, Xuân Uyển hay là Tiểu Linh? Đột nhiên Hàn Lập cảm giác được bản thân có chút hoảng hốt không thể nào lý giải được. Rõ ràng lúc trước còn nhớ rõ tên người vợ này, vậy mà giờ phút này đầu óc lại trở nên mơ màng. Hắn chỉ có thể cảm thấy mấy cái tên kia đều vô cùng quen thuộc, nhưng hình như cũng không phải là quen. Nhưng chuyện này chẳng có quan trọng. Nữ tử kiều diễm kia bây giờ đã là vợ mình rồi. Chẳng bao lâu sẽ giống như đại tẩu, xin cho hắn hai ba, thậm chí là một đám con cái. Rồi vợ chồng hắn sẽ như cha mẹ bây giờ, từ ngày từng giờ nhìn con cái lớn lên. Sau đó là nhìn chúng dựng vợ gà chồng. Hàng Lập đã tới bên giường gỗ, sắc mặt có vẻ hoảng hốt, nhưng trong lòng cũng có chút kỳ quái. Không hiểu tại sao trong đầu mình tự nhiên lại xuất hiện nhiều ý nghĩ lộn xộn như vậy. Không giống với những lời cầu chúc có chút châm chọc của mọi người trong thôn, có lẽ là do hắn đã đem toàn bộ tâm tư đặt lên mơ ước mà bấy lâu nay mình vẫn có. Theo bản năng, hắn thở ra một hơi, rốt cuộc cũng có thêm vài phần mạnh dạn. Thân hình khẽ động, cánh tay vươn ra nắm lấy tấm khăn che mặt của cô dâu. Thân hình cô dâu theo đó khẽ rung, vòng eo không hiểu sao cũng có chút uốn éo, giống như đang lo lắng vậy. Hàng Lập cảm thấy mồm miệng khô rang, tăng thêm một chút dũng khí, rồi giật khăn che mặt của cô dâu xuống. Xuất hiện trước mặt Hàng Lập là một gương mặt không trắng, nhưng cũng tạm coi là được, có chút ngượng ngùng không dám nhìn lên. Hàng Lập cười ngây ngốc, trong nội tâm vô cùng thỏa mãn, tiện tay ném chiếc khăn sang một bên, miệng thì thào buông hương tới nữ tử kia nói lấy điều gì. Đột nhiên trong cơ thể có một cổ khí lạnh buốt từ đan điền tỏa ra, nhanh chóng thốc lên não. Ngay sau đó một tiếng oanh nổi lên, trí nhớ bị phong ấn lập tức tuôn ra ào ạt. Nụ cười tươi trên mặt Hàng Lập đột nhiên đông cứng. Nữ tử trước mặt cảm thấy kỳ lạ, vội vàng đứng dậy hướng Hàng Lập cúi đầu thi lễ, cất giọng nói dịu dàng. Phụ quân. Ánh mắt Hàng Lập chớp động, thần trí dường như đã khôi phục hoàn toàn. Hắn không trả lời, vẻ tươi cười trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái nhìn chăm chú và khác thường lên người thiếu nữ trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói một câu. Biện hóa không tệ, đáng tiếc là giả thì mãi là giả thôi, không thể nào qua mắt được ta. Muốn nhốt ta trong hư ảo vĩnh viễn như vậy là tưởng dễ hay sao? Vừa dứt lời, tay áo hắn rung lên, tia sáng màu xanh lạnh lẽo bắn về phía thiếu nữ, xoay một vòng, sau đó chém bà ta thành hai đoạn. Thi thể kia lập tức ngã nhào xuống giường, máu tươi chảy ra ào ào, khắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng. Hàn Lập nhìn thi thể nữ tử trên đất, vẻ mặt không chút biểu tình mà cười lạnh. Đến lúc này mà vẫn không từ bỏ ý định, là còn muốn dùng chướng nhãn pháp để che giấu sao? Vậy thì đã quá coi thường Hàn Mộ rồi. Vừa dứt lời, ngón tay hắn đã nhúc nhích, một tiếng sét đánh vang lên, tia điện màu vàng chợt lóe rồi bắn ra từ đầu ngón tay hắn, hướng thẳng tới mảnh thi thể trên mặt đất. Hai mảnh thi thể lập tức hóa thành làn khói đen bay đi. Nhưng Hàn Lập sớm đã có phòng bị, vội vàng bấm niệm pháp quyết. Tia chớp màu vàng bỗng nhiên đổi phương hướng, đánh chính xác vào đam khí, một tiếng kêu thê lương vang lên. Từ trong hắc khí bị diệt đi một phần, truyền ra giọng nói dịu dàng của đàn ông. Hàn tiểu tử, ngươi đừng có vội đắc ý. Lần này mặc dù ta không thể thành công, nhưng chỉ cần ngươi vẫn trong tầm ma kiếp, thì ta vẫn có biện pháp cho ngươi trải qua 10 kiếp, trăm kiếp làm người thường. Ta không tin không tìm ra sơ hở trong tâm cảnh ngươi. Tới lúc đó còn sợ không làm gì được ngươi sao? Ta đã sớm tu luyện thành công luyện thần thuật. Thần niệm ta có thể so sánh với tu sĩ đại thừa. Tâm tình đã hợp nhất với linh hồn. Cho dù ngươi là ma tâm, thì không thể nào làm tâm thần ta rung chuyển được đâu. Hàn Lập nhìn chằm chằm và đam khí đen cười ha ha, có vẻ như không thèm để tâm một chút nào. Thật như vậy sao? Ngươi đừng có vội dương dương tự đắc. Chớ có quên, từ một góc độ nào mà nói ta chính là ngươi, mà ngươi cũng là ta. Ngươi có trí nhớ, có tình cảm, bổn tòa cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay. Những gì ngươi ấn tượng sâu nhất, nhưng sự tình ngươi khó quên nhất, đều không thể nào giấu giếm được ta. Mặc dù tâm ngươi bây giờ vẫn như bàn đá thì sao chứ? Ta không tin, sau trăm ngàn lần luân hồi, ngươi còn có thể che giấu sơ hở mình được. Chỉ cần ngươi có một lần sơ hở, vậy thì... Giọng nói của gã đàn ông trong cuồng khí đen lại vang lên, rồi còn phát ra một tiếng cười như điên dại. Hàn Lập nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không chờ hắn kịp nói gì. Cổ khí đen ở phía xa xa liền lóe lên, sau đó bùng nổ ra một cổ năng lượng kỳ dị bao trùm cả trời đất. Cảnh vật bốn phía lập tức vỡ vụn, hà quang màu ngà sữa lóe lên. Một lúc sau, Hàn Lập bất ngờ xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn khác. Đây là một tòa nhà có một gia đình giàu có. Trong dãy nhà có đủ các loại hoa tươi cỏ xanh, một con đường đá nhỏ uốn lượn chạy tới một cái cổng vòm. Ở cổng vòm có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, tầm 15-16, đang cười cười nhìn về phía hắn. Sư huynh à, nếu như ngươi là sư huynh ta, lần đầu tiên gặp sư muội, lẽ nào lại không có lễ vật chứ? Thiếu nữ duỗi cánh tay trắng bóc về phía hắn rồi đắc ý nói. Mạc phụ, Mạc Thải Hoàng. Hàn Lập đối với những thứ này vô cùng quen thuộc, nên lập tức nhận ra vị trí mình cùng với tên của thiếu nữ đứng trước mắt. Trong miệng không tự chủ được, thốt lên mà trả lời. Sư muội muốn có lễ vật gì đây? Có đồ trang sức, châu báu hay là thứ gì thú vị cũng được. Ta không có bát bẻ đâu. Nếu không, cho ta 7-8 ngàn lượng bạc, cũng tạm coi là được mà. Cả nhiều huynh đã vượt qua kiểm tra rồi. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to tròn, làm ra vẻ khoan hồng độ lượng nói. Hàn Lập nghe được câu trả lời quen thuộc này thì khóe miệng co giật, đang định cười khổ thì đột nhiên có một lực lượng thần bí không thể ngăn được đột ngột xuất hiện. Thần thức lập tức hoảng hốt, quên hết thảy mọi chuyện, trong đầu chỉ nhớ đúng một chuyện lúc tiến vào Mạc phủ. Rời nhà, gia nhập Thất Huyền môn, bái Mạc đại phu làm sư phụ, từ biệt Lệ Phi Vũ, mọi chuyện đều hiện ra vô cùng rõ ràng, dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi. Hàn Lập hầu như đáp lại theo bản năng một cách không hề lưỡng lự. 7-8 ngàn lượng bạc, ta làm sao mà có đây? Hay là sư muội đổi lấy cái khác đi? Thiếu nữ đảo đôi mắt to tròn, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất như muốn khóc. Hàn Lập thấy như vậy thì lập tức cảm thấy đau đầu. Ở không gian bên ngoài, thân thể Hàn Lập cùng Nguyên Anh vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Nhưng khi bốn phía càng lúc càng nhiều lên, xuất hiện một ít ma vật mạnh hơn ban đầu. Chúng bắt đầu xuất hiện ở xung quanh khu vực thân thể Hàn Lập đang ngồi, không ngừng công kích tới. Tuy rằng đám ma vật này vừa tới đã bị hồ quang điện màu vàng đánh cho lui, nhưng càng lúc càng có nhiều ma vật xuất hiện từ trong đám ma khí. Số lần chúng công kích cũng ngày một tăng lên. Cả đám lúc nhúc đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn về thân thể Hàn Lập. Chương 2184, hai yêu vương tới. Có vẻ như tình huống của Hàn Tiền Bối lúc này không được tốt lắm. Người cứ ngồi im như tượng đá từ nãy tới giờ rồi, sẽ không gặp phải chuyện gì bất ngờ chứ? Trên đỉnh núi phía xa tiết, Chu Quả Nhi liếm môi, tỏ vẻ lo lắng. Yên tâm đi, với thần niệm mạnh mẽ và tâm trí kiên định của mình, chắc chắn Hàn huynh sẽ vượt qua tâm ma kiếp này. Thật không ngờ việc đổ kiếp của huynh ấy lại làm nhiều thiên ngoại ma đầu kéo tới như vậy. Điều này quả thật là rất đặc biệt, mà chúng ta cũng không thể nào trợ giúp được gì. Nhiều người trở nên lo lắng quá nhiều. Hàn huynh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó với thiên ngoại ma đầu. Tin rằng huynh ấy còn nhiều manh khoe khác chưa có mở ra đâu. Ngân Nguyệt nhíu mày cắn môi, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời an ủi của Chu Quả Nhi. Tuy Chu Quả Nhi cũng hiểu là vị tiền bối linh luân bên cạnh đang rất lo lắng cho Hàn Lập, nhưng khi nghe nói như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Tiếp đó dường như nàng sực nhớ ra điều gì, bèn quay đầu, nhìn về đỉnh núi phía bên cạnh, rồi thốt lên ngạc nhiên. Sao vậy? Dạ tiền bối đi đâu mất rồi? Ngân Nguyệt nghe nói như vậy thì cũng chả tỏ ra vẻ ngạc nhiên, mà quay qua Ôn Tồn nói với Chu Quả Nhi. Vừa nãy có hai tên đang lại gần chỗ này, ngay cả ta cũng không chắc có thể đánh lui được họ, nên giả đạo hữu đã chủ động đi chặn họ rồi. Còn lúc này ta cũng phải đi gặp mấy tên không mời mà tới khác, chỉ sợ chút nữa sẽ có nhiều người tới đây hơn, mà ta cùng giải huynh không thể về ngay lập tức được. Tạm thời ngươi hãy để ý đến mọi việc ở nơi đây, nếu như vùng đất trộn này xảy ra chuyện gì thì nhớ báo tin cho chúng ta ngay. Vừa dứt lời, bàn tay của Ngân Nguyệt khẽ mở, trong đó chợt có thêm một trận bàn màu bạc nhạt đang lấp lóe. Đây đúng là nhóm người của Hứa Thiên Vũ đang cảnh báo tin tức về cho Ngân Nguyệt. Người cứ an tâm, vạn bộ nhất định sẽ hết lòng mà làm việc. Chu Quả Nhi tỏ vẻ nghiêm túc, không lưỡng lự mà trả lời. Tốt, ta đi đây. Ngân Nguyệt gật đầu rồi không chần chờ, thân hình khẽ tỏa hào quang nhẹ nhẹ, hóa thành một vệt cầu vồng màu bạc rồi bay vút đi. Lơ lửng trên bầu trời cách đó mấy vạn dặm, Dạ đạo nhân chắp hai tay sau lưng, rồi lạnh nhạt nhìn xuống hai gã tu sĩ hợp thể kỳ ở bên dưới. Một tên trong đó có thân hình cao lớn khoác bộ áo bào màu vàng, mái tóc trên đầu được búi lại thành hai chiếc sừng trông rất kỳ quái. Gương mặt bị bộ râu quai nón rậm rạp che đi mất hơn phân nửa. Hai con mắt màu vàng sậm làm cho người ta cảm thấy mê muội khi nhìn vào. Người còn lại là một thiếu phụ mày rậm mắt phượng, mũi ngọc miệng xinh. Toàn thân nàng được một bộ quần áo màu đen ôm lấy. Trên người nàng còn toát ra một đám mây đen. Cả hai người này đều toát ra yêu khí. Đúng là hai gã yêu tộc có tu vi hợp thể kỳ. Mà càng đặc biệt hơn là tu vi của thiếu phụ đã đạt tới hợp thể hậu kỳ. Những lúc này hai tên có địa vị cao tuyệt đỉnh trong yêu tộc đang đứng trước mặt Dạ đạo nhân, chuẩn bị khí tức khủng khiếp của hắn đè ép, làm cho quần áo bay phần phật, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt ai nấy đều lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Áp lực mà Dạ đạo nhân truyền đến cho bọn họ thật sự rất lớn, hơn xa những gì bọn họ đã gặp khi đứng trước mặt Ngao Khiếu lão tổ trước đây. Đối với bọn họ, người thanh niên đứng đằng kia chính là một gã quái vật đại thừa kỳ. Bọn họ không có chút hy vọng nào chống lại được. Đây là lần đầu tiên bọn vạn bối được gặp tiền bối, không biết có chỗ nào mạo phạm, mong tiền bối lượng thứ cho. Sắc mặt của thiếu phụ mặc váy đen đang cực xấu, nhưng nàng vẫn phải chỉnh đốn trang phục làm lễ ra mắt. Tuy nàng rất kinh sợ khi thấy một gã có tu vi khủng bố như Dạ đạo nhân đột nhiên chặn đường mình, nhưng trên mình đối phương chẳng có chút ma khí nào, điều này làm cho nàng an tâm hơn vài phần. Nếu không, một khi đối phương là gã thánh tổ nào của ma tộc, thì hai người bọn họ đã sớm quay đầu chạy đi rồi. Chẳng những chạy, mà còn phải chạy rất xa. Các người không cần phải biết đã mắc tội gì, nhưng từ bây giờ sẽ không được rời khỏi đây nửa bước khi chưa có sự cho phép của ta đây. Nếu không, giết ngay lập tức. Dạ đạo nhân không hề thu lại luồng áp lực đáng sợ của mình, mà tỏ ra vẻ đờ đẫn nói. ở nơi này. À, mà có phải hiện tượng thiên văn lúc trước là do tiền bối tạo ra đúng không? Tên to cao có bộ râu quai nón bên cạnh không nén được tò mò, bèn thốt lên lời. Người không cần quan tâm tới việc này. Cặp mắt của Dạ Đạo Nhân chợt lóe, nhưng khuôn mặt vẫn trả lời lạnh băng. Nếu như tiền bối đã có lệnh, thì vạn bối không thể không nghe theo. Tiền bối xin yên tâm, một khi hiện tượng thiên văn ở bên kia chấm dứt, hai người bọn ta sẽ tuyệt đối không dám lộn xộn. Thầm thầm của thiếu phụ áo đen đang tính toán không ngừng, nhưng mặt ngoài nàng vẫn vâng lời, không dám do dự. Dạ Đạo Nhân nghe thấy như vậy thì ánh mắt hắn lại nhìn về phía tên râu quai nón. Nếu đây là ý của tiền bối, vậy bạn bối không dám kháng lệnh. Khuôn mặt của gã râu rậm rạp to con co quắp liên tục, cuối cùng đành cười gượng gạo mà đáp lời. Dạ Đạo Nhân gật đầu rồi đem luồng khí tức khủng bố thu hồi. Chỉ có điều hắn vẫn đứng tại chỗ, chẳng hề có ý định rời đi. Còn thiếu phụ và gã cao to liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai người bọn họ kẻ thì quăng ra một cái bánh xe đen xì, người lại ném tới một chiếc hồ lô vàng ống. Thân hình cả hai nhoáng lên, người nào người nấy đều ngồi khoanh chân trên pháp khí. Nhưng trong âm thầm, hai gã yêu tộc này vận dụng một loại bí thuật, vận dụng thần niệm cực kỳ hiếm thấy để trao đổi với nhau. Hắc Phượng đạo hữu, người có biết lai lịch của lão quái vật này không? Vừa không giống nhân tộc, cũng chẳng phải là thành viên của yêu tộc chúng ta. Mà nếu là người của tộc khác, một khi có tu vi khủng khiếp cỡ này, thì sao lại xuất hiện trên địa phương của hai tộc chúng ta? Chẳng lẽ hắn cùng vì hiện tượng kia sao? Mà từ khi nào hai tộc chúng ta cho người ngoại tộc tùy tiện ra vào? Thần niệm của gã có hàm râu quai nón hóa thành âm thanh rồi truyền đi. Bỗng nhiên trong đầu của thiếu phụ vang lên từng câu nói rành rọt, mà giọng nói còn có vẻ mang theo đôi chút kính sợ. Động Thiên đạo hữu à, chuyện này thực sự rất khó nói. Lúc ma tộc xâm nhập trước đây đã khiến cho tòa trận pháp siêu cấp của hai tộc chúng ta bị phá hủy không ít. Nếu như người ngoại tộc có tu vi đại thừa muốn xâm nhập vào, thật là không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu người này đã có tu vi đại thừa kỳ, thì vật kia cũng chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Chắc là hắn xuất hiện ở đây không phải vì vật đó đâu. Chắc là đang làm việc gì mà lại vừa đúng dịp chúng ta vô tình chen ngang vào thôi. Cũng may là người này không có giở lòng dạ hiểm ác để đối phó với chúng ta. Như vậy, chúng ta cũng đỡ lo bị người ta giết người mà diệt khẩu. Vẻ mặt của thiếu phụ áo đen vẫn không thay đổi chút nào. Nàng cũng thi triển bí thuật tương tự rồi truyền đến tai cô gà to con. Hai người nam nữ này đúng là hai trong bảy gà đại yêu vương của yêu tộc. Thiếu phụ là tiểu quán của tộc Hắc Phượng. Còn gà to con chính là người vô cùng thần bí, Đồng Thiên Thự Vương. Năm đó Hàng Lập tham gia Vạn Bảo Đại Hội tại núi Cửu Tiên đã gặp mặt tiểu quán một lần. Nhưng tên Đồng Thiên Thự Vương này hắn chỉ mới nghe được giọng nói, còn mặt mũi ra sao thì chưa có nhìn thấy. Tất nhiên bọn họ xuất hiện ở đây vào lúc này không phải là đi ngắm trăng hồng gió, mà hẳn là bởi vì việc gì. Nhưng hai tên yêu vương này cũng không ngờ tới việc mình vừa mới chân ướt chân ráo đi đến dãy núi này đã bị một gã đại thừa kỳ chặn ngay trước mặt. Hai người ôm một đống buồn bực trong lòng, nhưng trước mặt một gã đại thừa kỳ, họ chẳng dám ôm lấy hy ý nghĩ sẽ ra tay ẩu đả với đối phương. Chỉ có thể hy vọng người này sớm xong việc, rồi hào phóng từ bi, cho mình đi đã là may mắn lắm rồi. Điều này thật khó đoán, ngay cả vật kia không có tác dụng gì đối với lão quái vật này. Nhưng biết đâu, lão ta đang canh cho con cháu tôi lấy thì cũng nên. Ta và người nếu bỏ qua nó, cũng có nghĩa là bỏ mất cơ hội để tiến vào đại thừa kỳ. Ánh mắt của Đồng Thiên Thự Vương bỗng chuyển sang màu u ám. Nếu có thật là vậy, thì cũng chỉ có thể trách vận may của chúng ta quá ít thôi. Chẳng lẽ Đồng Thiên huynh dám tranh giành với lão quái vật kia sao? Thiếu phụ áo đen hơi trầm mặc một lúc, rồi thẳng thắn nói. Nếu như lão quái vật này đến vì vật đó thì tất nhiên ta không dám tranh đoạt. Nhưng có đúng là như vậy hay không? Chỉ cần đợi hiện tượng thiên văn kia tan đi thì sẽ biết ngay thôi. Là gã cao lớn râu rậm xoay xoay hai con người một lúc rồi mới lạnh lùng trả lời thiếu phụ. Thiếu phụ mặc váy đen hơi nhếch môi, tiếp đó cả hai đều im lặng không bàn tán thêm điều gì. Một lúc lâu sau, tên cao to râu ria cũng đành ngoan ngoãn nhắm mắt điều dưỡng tinh thần. Dường như Dạ Đạo Nhân không hề hay biết hai người bên dưới vừa trò chuyện với nhau, hắn chỉ im lặng lơ lửng ở không trung trên cao. mà ở một dải nước khác, Ngân Nguyệt thả ra một pháp tướng sói bạc rất sống động như thật. Dưới sự điều khiển của nàng, pháp tướng này đang lao vào tấn công một đám ma tộc mới xuất hiện. Nơi pháp tướng đi qua, vô số vệt sáng màu bạc lóe lên, làm cho vô số ma tộc bị phân thây. Tay chân, các mảnh của cơ thể bọn chúng liền rơi rụng lả tả. Một tiếng nổ đình tai, mặc dù ảo ảnh của con sói rất lớn, nhưng nó vẫn bị một tên cổ ma có hai đầu bốn tay dùng một cái khiên lớn mà ngăn lại. Con cổ ma này cao khoảng 3-4 trượng, khuôn mặt xấu xí, bốn cánh tay phân biệt cầm bốn món ma khí là khiên, thẻ, chùy và trường. Tấm khiên lớn vừa được thả ra đã chặn lấy con sói đang tấn công đến như mưa rơi gió thổi. Vậy hùng ác chợt lóe trên khuôn mặt tên ma tộc, ba cánh tay còn lại chợt nhoáng, ba cái ma khí mang theo ba luồng gió gào thét điên cuồng đánh lên thân hình con sói phía trên. Ảo ảnh con sói chưa kịp trù lên một tiếng chói tai thì liền tan đi. Cùng lúc này, Ngân Nguyệt đang ở vút trên phía xa xa cũng đang bị ảnh hưởng bởi tâm thần liên hệ chặt chẽ với pháp tướng của mình. Nàng há miệng ộc ra một ngụm máu tươi, làm thắm đỏ bộ quần áo màu bạc ở trước ngực. Tuy nàng đã có tu vi hợp thể kỳ, nhưng thời gian từ lúc tiến vào cấp bậc này còn chưa có đủ lâu, là càng không thể nào so sánh với tên cổ ma thường xuyên phải trải qua chém giết. Vì vậy thực lực nàng cũng không thể là đối thủ của tên ma tộc này. Tên cổ ma cao cấp như vậy, thấy như vậy thì bèn cười khẩy. Thân hình hắn bỗng uông éo, rồi hóa thành một làn khói đen, biến mất không thấy đâu. Ngay lập tức, không gian trên đỉnh đầu Ngân Nguyệt khẽ dao động. Thân hình của cổ ma chợt hiện ra. Cánh tay nó hơi động, bốn kiện ma khí liền hùng hăng ập tới. Ngân Nguyệt thấy như vậy liền nghiêng người tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Lúc này khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ kinh hoàng, sợ hãi. Chỉ có điều vào ngay lúc này, một lưỡi dao nhọn màu xám mờ mờ hiện ra. Sau lưng gã cổ ma không gây tiếng động nào, mà chớp lên liền lướt qua cổ của gã ma tộc. Ngay lập tức, một cái đầu to tướng của gã cổ ma rơi xuống, tiếp đó là một cục máu cao thêm vài thước phùng lên tung tóe. Chương 2185 Chém tâm ma. Tên cổ ma bị mất đầu, bốn kiện ma khí trong tay liền rơi xuống, còn thi thể lắc lư mấy cái rồi mới ngã quỵ. Lúc này vầng trăng mờ ảo phía trên lóe lên ánh sáng mờ, sau đó là một bóng người uốn éo dần dần hiện ra. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ mặc áo đen, dáng người thon thả. Nàng mang mặt nạ hình sói, hai tay đeo đôi bao tay màu đen đầy kín đáo, một chút da thịt cũng không có lộ ra. Lão ảnh à, may lần này có người giúp. Ngân Nguyệt vừa thấy mặt nữ tử kia thì sắc mặt lập tức giãn ra, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Không có gì, ta là ảnh vệ của tiểu thư, tất nhiên phải có nhiệm vụ bảo vệ người. Nhưng đề phòng bất trắc, hay là chúng ta nên đem những tên ma tộc còn lại giết hết đi? Ảnh vệ khẽ cười rồi nhẹ nhàng trả lời. Tốt, lão ảnh ra tay thì những tên ma tộc kia làm gì còn có cơ hội nào chạy thoát chứ? Ngân Nguyệt vui mừng, không hề lưỡng lự, gật đầu mà đồng ý. Lão ảnh cũng gật đầu, thân hình chớp động, lập tức hóa thành một vệt ảnh mờ mờ, bay vào giữa đám ma tộc. Từng vệt sáng xám chớp động liên tục, đám ma tộc lập tức bị chặt ngang ra, làm hai, một chút phản ứng cũng không có. Mà bên kia, Ngân Nguyệt cũng bắt đầu niệm pháp quyết. Ngân quang sau lưng lóe lên, một ảo ảnh sói bạc cực lớn lại hiện ra. Pháp tướng được ngưng tụ lần này so với lúc trước thì mờ ảo hơn rất nhiều, nhưng như vậy là đủ để đối phó với đám ma tộc còn sót lại. Pháp quyết vừa niệm xong, ảo ảnh của con sói hét lên một tiếng thật dài, sau đó liền lao thẳng vào giữa đám ma tộc, bắt đầu giết chóc. Chỉ trong thời gian một chén trà, mười mấy tên ma tộc có tu vi không kém đã bị hai người Ngân Nguyệt đổ sát không còn một móng. Trên một đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, Hứa Thiên Vũ cùng mấy tên đệ tử Hứa gia thì đám ma tộc có tu vi không gì nhóm của mình bị diệt. Trong khoảnh khắc thì chỉ biết trợn mắt há mồm, toàn thân trở nên lạnh ngắt. Sự mạnh mẽ của cao thủ hợp thể kỳ đã vượt xa khả năng tưởng tượng của các nàng. Trong không gian tầm ma kiếp, lúc này có một tòa cung điện rộng lớn xây tại trên một đỉnh núi cao. Bên trong có gần ngàn tên vạm vỡ đang túng tụng bên mấy chục cái bàn dài, đang ăn uống cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt bàn có bày đủ loại sơn hào hải vị, cùng những vò rượu thơm lừng khiến cho mọi người cao hứng ăn uống, không một chút kiêng kỵ nào. Ở cung điện cất kê một cái bàn 8 người, trên ghế bành có 2 người đang ngồi. Một người trong đó là một thanh niên tuấn tú, dáng vẻ khôi ngô. Hắn mặc áo bào bằng gấm màu đen, bên hông có một thanh đao, lúc này đang nhìn về đám thuộc hạ với một ánh mắt vô cùng cao hứng. Mà người đối diện với hắn là một thanh niên tuổi tác tương đồng, mặc áo bào màu xanh, da thịt hơi ngăm đen, tướng mạo bình thường, người này chính là Hàn Lập. Nhưng lúc này Hàn Lập một mực im lặng, ngồi uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, giống như trong lòng đang có vô vàn tâm tư. Trên vai hắn có một con chim nhỏ màu vàng đang đậu, còn sau lưng lại là một gã cao lớn, thân mặc áo bào xanh lục, trên vai còn khoác áo choàng che kín toàn thân. Hàn sư đệ, từ khi hai huynh đệ chúng ta thống lĩnh thất huyền môn, trong ngắn ngủi vài năm đã xưng bá ở Kinh Châu. Đây thật sự là một việc đáng mừng, xem ra tiếp theo chúng ta có thể mở rộng thế lực sang mấy châu lân cận. Ta tin tưởng rằng không mất nhiều năm nữa đâu, thất huyền môn chắc chắn sẽ trở thành một trong những thế lực siêu cấp ở nước ta. Bổn môn có thể đi tới bước này cũng là nhờ một thần pháp lực của sư đệ. Nào, sư huynh mời sư đệ một ly. Gã thanh niên có dáng vẻ anh tuấn bỗng nhiên nhìn Hàn Lập cười nhẹ, tiện tay cầm lấy bầu rượu rót vào đầy cái ly trống rỗng rồi ném về phía Hàn Lập. Cánh tay của Hàn Lập khẽ động, một tay bắt lấy chén rượu, nhưng hắn cũng không lập tức uống ngay mà cúi đầu nhìn chén rượu ngon một hồi, sau đó thở dài nói: Lệ sư huynh, huynh thật sự muốn ta uống ly rượu này sao? Lời này của đệ là sao? Chẳng lẽ rượu do vị huynh mời có vấn đề ư? Sắc mặt của thanh niên anh tuấn chợt đổi, nhưng vẫn cố gắng duy trì nét tươi cười. Hai mắt Hàn Lập nheo lại, đột nhiên tay động một cái, tất cả rượu trong chén đều đổ xuống mặt đất. Xì xì một tiếng, mặt đất bị rượu đổ xuống lập tức nổi lên một đoàn lửa xanh biếc. Thanh niên có gương mặt anh tuấn thấy một màn như thế này thì sắc mặt trở nên khó coi. Bàn tay khẽ động, lập tức đặt lên chuôi thanh đơn đao ở bên hông. Nhưng Hàn Lập lại không nặng không nhẹ mà nói ra một câu: Mặc dù huynh đối xử với ta như thế nào, nhưng ta lại không hề trách huynh. Lời này của sư đệ là cái gì? Chuyện cho tới lúc này ta cũng không giấu giếm. Một núi không thể nào có hai cọp. Huyền môn cũng chỉ có thể có một môn chủ mà thôi. Bây giờ ta và ngươi chỉ có một người được bước chân ra khỏi nơi đây. Thanh niên anh tuấn kia nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, giọng điệu âm trầm nói: Người quả nhiên không phải là hắn chân chính, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Lệ Phi Vũ lẽ nào không biết chí nguyện to lớn của Hàn Lập ta là gì? Làm sao là có thể sinh ra cái ý nghĩ muốn tranh giành quyền lực? Thật là nực cười. Hàn Lập cười nhạt nói ra một câu khiến cho thanh niên đối diện phải ngẩn người. Nhưng không chờ thanh niên kia nói lấy câu gì, Hàn Lập phất tay áo vào hư không, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm màu xanh dài 3 thước rồi chém tới. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, gã to con mặc áo lục sau lưng lập tức bị thanh kiếm chém trúng, một tiếng cắt xé vang lên. Hai mảnh thân hình vừa bị chém rời ra lập tức hóa thành 2 cổ hắc khí bay lên trời. Sau khi màn quỷ dị diễn ra, cả thanh niên anh tuấn và đám vệ sĩ to con đang nhàn nhạt uống rượu phía dưới lập tức biến mất. Thậm chí một khắc sau, một tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, cả tòa cung điện cũng biến mất. Một lần nữa, cảnh vật lại ngưng tụ rõ ràng, Hàn Lập thình lình xuất hiện trên một con đường vừa dài vừa rộng. Một đám tu sĩ luyện khí trúc cơ nổ nức đi ngang qua hắn. Nơi này đúng là một phường thị của tu sĩ cấp thấp ở nhân giới. Ánh mắt Hàn Lập vừa quét qua, thấy nơi này có chút quen thuộc. Tiếp đó, tâm thần hắn rơi vào trong trạng thái hoảng hốt. Sau đó trí nhớ biến mất, một vòng luân hồi mới lại bắt đầu. Cứ như vậy, hắn giống như đang đi từ thế giới này qua thế giới khác, không ngừng luân hồi. Nhưng cảnh trong mơ nhiều thì mấy trăm năm, ít thì vài chục năm, cái nào cũng vô cùng chân thật, khiến cho hắn lạc trong thế giới ấy. Trí nhớ bị phong ấn nên hoàn toàn không có chút tâm tư hoài nghi nào. Nhưng thần niệm Hàn Lập thật sự quá mạnh đi, hơn nữa còn có bí thuật tăng cường cho thần niệm, nên trong lần luân hồi nào cũng có thể không sớm thì muộn tự cởi bỏ sự phong ấn tâm thần làm cho mình thanh tịnh lại. Sau đó kiên trì hết lần này qua lần khác, tìm cho ra kẻ do tâm ma biến thành, một chiều giết đi, sau đó thoát khỏi khúc luân hồi. Ở thế giới bên ngoài, trong Hàng Lập đội tầm ma kiếp, giả lắm cũng chỉ cần 1-2 canh giờ. Nhưng trên thực tế, trong không gian của tầm ma đã vượt qua hơn 10 lần luân hồi. Nhưng số lần luân hồi tăng lên thì thời gian Hàng Lập tự cởi bỏ phong ấn trí nhớ trong thế giới của tầm ma kiếp cũng nhanh theo. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm luân hồi trong thế giới tâm ma cũng nhiều lên. Mỗi lần luân hồi đều nhanh chóng kết thúc, số lần luân hồi theo đó cũng tăng lên. Ở thế giới bên ngoài, đã qua nửa ngày, cũng có nghĩa là Hàng Lập đã vượt qua hơn 100 lần luân hồi trong không gian tâm ma kiếp. Cứ mỗi lần thoát ra từ trong giấc mơ, sắc mặt của hắn là càng trấn định hơn nhiều. Trong hơn 100 lần luân hồi ấy, tâm ma của hắn không những biến ảo thành cha mẹ, tiểu muội, Lệ Phi Vũ, những người thân, bạn bè, mà sau đó còn biến ảo ra thành người vợ xinh đẹp Nam Cung Uyển, hay những hồng nhan tri kỷ như Tử Linh, Ngân Nguyệt. Nhưng tất cả đều bị Hàng Lập không chút nào khách khí, chém giết sạch. Thậm chí có người còn xuất hiện trong mấy lần luân hồi. Điều này khiến cho tâm ma của hắn cảm thấy rất kinh sợ. Mặc dù biến ảo thành cả mặt đại phu, cực âm tổ sư hay đám kẻ thù mạnh bạo của Hàng Lập, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trong không gian tầm ma kiếp, Hàng Lập đem một ngón tay trên bàn tay vàng cho mắt, chậm rãi rút ra khỏi ngực một lão già tóc bạc có vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt. Một ngọn lửa bạc từ trong lồng ngực lão già tràn ra, biến hắn thành một bọ đuốc. Phục, lão già bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành khí đen bay vút lên trời. Sau khi thoát khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa, tiểu khí này bèn thành một cái mặt quỷ mang theo vẻ giận dữ thét lớn. Lần luân hồi này cũng bị người khám phá ra. Tiểu tử người đúng là tâm ngoan thủ lạc. Đối với sư phụ có công nuôi dưỡng nhiều năm nay, như vậy mà cùng thằng tay chém giết, một chút chần chờ cũng không có. Trí nhớ người cùng lắm là mới thoát khỏi phong ấn. Người không sợ giết nhầm người sao? Người không cần quấy nhiều tâm tính ta. Những lần luân hồi đầu tiên thì ta còn do dự một chút, nhưng hiện tại đã qua gần 100 lần luân hồi, làm tâm thần ta đã được tôi luyện thêm một bậc, làm sao còn có thể sai lầm. Mà ngược lại, ta thấy ngươi hình như có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Không tìm thấy nhược điểm trong trí nhớ ta, không tìm ra một người nào có thể làm rung chuyển tâm thần ta. Ngươi thật sự đang làm trò cười cho ta xem. Hàng Lập trả lời một cách dửng dưng. Vậy sao? Vậy lần luân hồi tiếp theo, bổn tọa sẽ trực tiếp biến thành tiên của chân tiên giới. Ta chờ xem ngươi sẽ giết sạch như thế nào đây. Dường như tâm ma của hắn thẹn quá hóa giận, trong miệng phát ra tiếng gầm uy hiếp. Đừng có nói mạnh miệng. Ngay cả ta còn chưa từng thấy chân tiên chính thức. Ngươi có bản lãnh biến hóa sao? Huống hồ ta không nghĩ là ngươi còn có cơ hội biến ra thành cái dạng gì đâu. Trên mặt Hàng Lập hiện ra một nét cười bí hiểm. Lập tức một vệt kiếm xanh biếc lóe ra trong không trung, cánh tay bắt chụp tới. Sau một chút chấn động, một lưỡi kiếm dài có màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cánh tay Hàng Lập khẽ rung lên, hắn không thèm nói thêm một từ nào, đã lập tức chém thẳng vào khuôn mặt quỷ. Huyền Thiên Kiếm, không thể nào! Tại sao ngươi có pháp lực để sử dụng vật này? Mặt quỷ vừa thấy một màn này, lập tức sợ hãi thét lên. Tiếp đó động tác của nó cũng không chậm chút nào. Thân hình uốn éo rồi hóa thành một tia khí đen né đi, nhưng đã quá muộn. Lưỡi kiếm còn chưa chém xuống mà đã xuất hiện một cổ năng lượng có ẩn chứa thiên địa pháp tắc, giống như nó có thể cuốn theo cả không gian vào một nhát kiếm này vậy. Chương 2186. Tiên cấp đại thừa. Mặt quỷ rất sợ hãi, nó cố gắng vặn vẹo đủ kiểu, nhưng như sức ép của pháp tắc, dù có cố gắng tới mấy cũng chỉ là một cái bóng đen lắc lư mà thôi, tuyệt đối không thể nào tiếp tục hóa thành khí đen mà trốn đi được. Với thực lực ta, giỏi lắm là vận dụng được một chút uy lực của thanh Huyền Thiên kiếm này, mới là có thể cố hết sức, cũng chỉ chém được một kiếm. Nếu là lúc này thì chắc người có thể thoát được sự trói buộc của pháp tắc, nhưng sau hàng trăm lần luân hồi đã khiến người yếu đi. Để xem ngươi sẽ làm cách nào đây. Hàng Lập cười lạnh lẽo, thanh kiếm xanh ngắt trong tay hơi rung lên, rồi chợt biến mất giữa không trung. Ngay sau đó, không trung bên trên khuôn mặt quỷ chợt vang lên tiếng phốc phốc. một vần sáng màu xanh chợt hiện ra không gây tiếng động nào, xoay một vòng tròn trịa rồi áp xuống. Không! Tâm ma của Hàng Lập nhìn thấy vần sáng màu xanh rất bình thường này lại như gặp phải đại họa. Nó sợ hãi hét lên inh ỏi. Nhưng cho dù có la hét như thế nào thì vần sáng xanh vẫn ập tới. Tiếp đó mặt quỷ phát ra một tiếng bụp, bị ép thành làn khí đen rồi hút thẳng vào bên trong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Làn khí đen bị quần sáng nghiền nát, không bao giờ có thể hồi phục lại. Mà dường như cùng với lúc tâm ma biến mất, bầu trời màu xám ngắt phía trên nổi từng hồi ù ù. Bốn phía xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết gãy nứt, có vẻ như nó đang chuẩn bị sụp xuống. Hàn Lập rất vui mừng, hắn không chần chừ phất tay vào hư không phía trước. Một vệt sáng chợt lóe, cả không gian này liền tiêu tan đi mà không để lại tiếng động nào. Tiếp đó trên cánh tay Hàn Lập chớp lên vệt sáng xanh. Lưỡi kiếm vừa biến mất lúc này lại chợt hiện ra, lóe lên rồi chìm nghiệm vào lớp dưới da không thấy đâu. Cùng lúc này toàn bộ không gian đã nổ tung, rồi hóa thành vô số đốm sáng li ti mà tan đi. Thân hình là nguyên thần của Hàn Lập chợt mờ ảo đi, sau đó hắn hóa thành một đoàn hào quang màu vàng bay vụt đi. Ở ngoài giả đất trùng, chiếc gương xám bỗng phát ra tiếng vỡ giòn tan. Một vệt sáng màu vàng chợt lóe lên từ vết nứt của chiếc gương, rồi nhập thẳng vào nguyên anh của Hàn Lập. Nguyên anh nãy giờ vẫn lặng im không nhúc nhích, nhưng bỗng nhiên nó thét lên như rồng ngâm, tỏa ra hào quang vàng rực, sau đó liền hóa thành một vệt sáng bay trở về trong thân thể. Hàn Lập ở to hai mắt, lúc này từ cơ thể hắn tỏa ra một cổ khí tức cuồn cuộn lớn như cả bầu trời. Toàn bộ không gian gần quanh đó bỗng vang lên từng hồi sấm, những đám mây vẫn đang lơ lửng bên trên mau chóng tan đi. Thay vào đó lại là cơn thủy triều như một đám mây rực đang từ khắp nơi cuồn tới. Tiếp đó chúng hội tụ với nhau ở giữa dải đất trùng, biến thành một biển mây năm màu bao lấy thân hình của Hàn Lập. Trong biển sáng bỗng dưng ngưng tụ ra một sợi tơ, bên trong nó còn ẩn chứa một cỗ năng lượng thần bí, rồi kêu lên veo veo bắn tới Hàn Lập. Chỉ khoảng nửa khắc sau, Hàn Lập bị vô vàn sợi tơ quấn kín mít, cứ hết sợi này chồng lên sợi khác mà tới, cứ như là tre già măng mọc vậy. Khoảng một tuần trà trôi qua, lúc này Hàn Lập đã hóa thành một cái kén trôi nổi bồng bềnh nhờ biển sáng năm màu. Những dải sáng năm màu chạy tới không ngừng, chẳng những như vậy, chúng còn phát ra từng trận nổ đình tai, giống như đang bị một điều gì vô cùng khủng khiếp thao túng. Bốn phương tám hướng xa xa bên ngoài dải đất, ban đầu còn xuất hiện thêm 7 vòng mặt trời sáng rực, nhưng giờ phút này chúng đã biến mất hơn nửa, chỉ còn lại 3 cái treo lủng lẳng trên không trung. 3 vòng mặt trời này tỏa ra ánh sáng ảm đạm, từ mỗi vòng phun ra một luồng sáng mờ như một con suối nhỏ chạy thẳng vào trong biển sáng. Ở tầm thấp trong không trung cách đó mấy vạn dặm, Dạ Đạo Nhân ngước mặt nhìn về phía 3 cái mặt trời đang lơ lửng trên cao, chẳng có chút biểu tình nào. Mà tên to con có hàm râu quai nón và thiếu phụ mặc váy đen đang ngồi trên bánh xe với chiếc hồ lô tròn bên cạnh, thấy như vậy liền như hít nhầm phải một ngụm khí lạnh. Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi thốt lên: Tam Dương Quán Thể! Người nào người nấy đều tỏ vẻ không thể tin được. Tam Dương Quán Thể, vậy mà thằng nhỏ họ Hàn lại đột phá cấp cảnh giới đại thừa thành công. Một giọng nói cũng ngập tràn kinh sợ bỗng vang lên ở dải nơi khác. Người vừa nói đúng là thiếu nữ mang mặt nạ sói bạc, làm người ta không thể nào nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt. Chỉ có điều dựa vào tia sáng kỳ lạ trong con mắt nàng thì những lời nói vừa rồi được xuất phát từ nội tâm chứ không hề giả dối. Gì chứ, Hàn huynh đã vượt qua tâm ma kiếp sao? Nãy giờ Ngân Nguyệt đứng bên cạnh nhìn chăm chú 3 vòng sáng ảm đạm, trong lòng còn mang cảm giác hơi lo lắng, nhưng khi nghe rõ điều này liền mừng rỡ vội vàng hỏi. Đúng như vậy, lúc này hắn đã thoát khỏi không gian tâm ma, cũng đang lợi dụng thiên địa nguyên khí cùng Thái Dương chân tinh để đúc lại thân thể. Với thực lực vốn có của hắn, không biết thần thông khi tiến vào cảnh giới đại thừa kỳ sẽ tăng tới trình độ nào, ít nhất là lệnh tổ không phải là đối thủ của hắn. Lão Ảnh trả lời không hề khách khí, mà trong giọng nói còn mang theo ý tứ rất kiên kỳ đối với Hàn Lập. Còn Ngân Nguyệt nghe như vậy thì lại hết sức vui mừng. Đồng thời ở một khu rừng rậm gần đó, hiện tượng kỳ lạ trên không trung làm cho sắc mặt của Hứa Thiên Vũ tái nhợt, nàng sợ hãi thì thầm. Tam Dương Quán Thể, Tu sĩ đại thừa, điều này là thật sao? Phía trước có người đột phá chướng ngại đại thừa, hơn nữa người đó đã thành công rồi. Mà người bảo vệ là loại yêu tộc. Chẳng nhẽ người này cũng là một tu sĩ đại thừa của yêu tộc, kế tiếp ngao khiếu tiền bối ư? Những tên tu sĩ của Hứa gia đứng sau nàng không hiểu cái gì là tam dương quán thể. Nhưng khi nghe ba chữ đại thừa kỳ lọt vào trong tai, thì liền lờ mờ đoán ra được điều gì. Lúc này cả đám đều trợn ngược con mắt, cái miệng trề ra không biết phải nói sao. Khó trách tại sao biểu hiện của bọn chúng lại như vậy. Đối với những tu sĩ đến từ Hứa gia này mà nói, đại thừa kỳ là một thứ gì đó trên cao tít rất xa xôi. Bình thường họ đã không thể nào nhìn thấy, ngay cả những lời đồn đại họ cũng rất hiếm khi được nghe thấy. Vậy mà lúc này Hứa Thiên Vũ lại nói cách đó không xa có một gã tu sĩ mới tiến cấp đại thừa kỳ thành công. Điều này sao có thể không khiến bọn họ hoảng sợ cơ chứ? Mặc kệ trong lòng đám người Hứa Thiên Vũ cùng với các tu sĩ của Hứa gia đang có mưa gió đến nơi đâu, nhưng đứng dưới sự giám sát của Lão Ảnh cùng với Ngân Nguyệt, làm bọn họ không dám làm chuyện gì khác, chỉ có thể ôm đầy kinh hãi mà đứng chờ trong khu rừng rậm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tuy mới cỡ 2 canh giờ, nhưng đối với những người đang lo lắng như Ngân Nguyệt thì giống như cả tháng trời đằng đẵng vậy. Cả kén ở giữa biển sáng, nơi dải đất trùng xa xa chợt động, bỗng một làn hương thơm mát lạ ùa ra tràn về các phía, càng ngày càng đậm. Răng rắc, cái kén sáng chợt nứt ra một vết nứt nhỏ xíu, bên trong chợt tràn ra từng tràng tiếng phàn thanh thoát như tiên nhạc, kèm theo đó là vô số ký hiệu như những cánh hoa màu vàng quay nhịp nhàng quanh cái kén sáng. Toàn bộ kén mở rộ, những âm thanh tiếng phàn cũng đột ngột đình chỉ, muôn vàng đốm hoa màu vàng liền bị một cơn gió thổi bay đi khắp nơi rồi tan biến mất. Chỗ cái kén lúc này bỗng hiện ra một hình người da dẻ màu tím vàng. Đúng là Hàng Lập vừa đúc lại thân thể xong. Một lát sau, làn hương thơm ngát tỏa ra trên thân người chợt nhạt dần. Hào quang quanh thân cũng tắt đi. Khuôn mặt Hàng Lập liền hiện ra, mang theo dáng vẻ tĩnh lặng như nước. Từ lúc khuôn mặt, vóc dáng đến trang phục của Hàng Lập đều y hệt như lúc trước. Chỉ có điều thân thể hắn lại cao thêm vài tấc, nhưng cũng không phải là biến hóa gì quá lớn. Hàng Lập cúi đầu quan sát lại thân thể mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng vui mừng như điên. Trách không được tại sao khi trở thành tu sĩ đại thừa kỳ là có thể dễ dàng nghiền nát tu sĩ hợp thể. Chưa nói tới việc pháp lực tăng thêm mấy lần mà thân thể sau khi được đúc lại cũng mạnh mẽ hơn nữa so với trước đó. Nhưng biến hóa quan trọng nhất của việc tiến cấp đại thừa kỳ chính là nguyên anh trong cơ thể đã chính thức trưởng thành. Lúc này nguyên anh của hắn đang ngồi trong đan điền so với trước đây thì khác biệt rất lớn. Tuy nguyên anh vẫn nhỏ nhắn như trước kia, nhưng khuôn mặt của nó lúc này đã trưởng thành hơn. Trên thân còn được phủ thêm một tấm áo dài, dường như nó chính là hình dáng của Hàng Lập được thu nhỏ lại. Hàng Lập dùng thần niệm kiểm tra toàn bộ thân thể mình. Hắn không phát hiện ra chỗ nào không ổn, nhưng trong lòng khó đè nén nổi sự hưng phấn. Hắn ngẩng đầu, cố hét lên một tiếng ca vút đến tầng 9 tầng mây. Tiếng huyết gió hào hùng mà trầm bổng như mưa to gió lớn, ăn sâu nối đuôi âm trước mà truyền đi khắp 4 phương 8 hướng, làm cho cây cối nghi ngả, đất đá trên núi rơi xuống ầm ầm, thật là kinh người. Tiếng huyết kéo dài khoảng 1 tuần trà, mà tới lúc này Hàng Lập mới phát tiết hết nỗi hưng phấn, nhờ vậy mà tiếng huyết cũng chịu dừng lại. Mà lúc này từ chân trời xa xa chớp động tới vài vệt sáng, Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân dẫn theo vài người khác bay đến gần khu đất trụng. Riêng Chu Quả Nhi ôm theo nỗi vui sướng khôn cùng, đã đến gần rồi cung kính đứng cạnh Hàng Lập. Chúc mừng Hàng đạo hữu đã tiến cấp đại thừa thành công. Từ giờ trở đi, đạo hữu đã tạm đủ điều kiện để trở thành chủ nhân ta. Chỉ cần hoàn thành thêm vài yêu cầu thì ta sẽ xem người là chủ nhân chính thức. Hai mắt của Giải Đạo Nhân lóe sáng. Trước khi những người khác kịp thời tới nơi đây, hắn đã vội vàng quan sát Hàng Lập vài lượt. Sau đó lại nói một câu khiến cho Hàng Lập kinh hãi. Sao? Trở thành chủ nhân của huynh ư? Giải huynh đang trêu chọc ta ư? Nếu cứ là tu sĩ đại thừa là có thể trở thành chủ nhân của huynh thì chẳng phải là đã có rất nhiều thánh tổ của ma tộc làm được sao? Vẻ mặt Hàng Lập biến đổi liên tục, hai mắt cũng nhíu lại. Điều kiện đầu tiên để trở thành chủ nhân ta đó là ngoại trừ đạt đến cấp bậc đại thừa kỳ còn phải thường xuyên cung cấp năng lượng cần thiết cho ta. Mà những thánh tổ của ma tộc lại không thể nào thực hiện được việc này. Bây giờ Hàng đạo hữu có muốn nghe các yêu cầu khác hay không? Dạ đạo nhân đờ đẫn đáp lời. Thì ra là vậy, chỉ có điều nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Hãy đợi sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hàng Lập hơi giật mình, sau đó cẩn thận cân nhắc. Tốt thôi, việc này theo ý cô Hàng đạo hữu vậy. Dạ đạo nhân gật đầu đồng ý. Hàng Lập cũng gật đầu, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không nhìn được, bèn liếc mắt nhìn dạ đạo nhân. Lúc này hắn vừa tiến cấp đại thừa kỳ, mà dường như trí khôn của con cua trước mặt cũng tăng theo không ít. Phía bên kia, đám người Ngân Nguyệt đã bắt đầu bay vào khu vực gần đó từng vệt sáng, đang từ từ hạ xuống. Kết thúc phần 422 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.